Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 15, Triệu Phương Chủ. Bây giờ còn tại ăn Tết trong không khí, trên núi vội vàng tiếp đãi các loại người kính bái đạo tổ. Phụng hương bố thí, quá khứ 2 năm, Triệu Nhiên đều đi theo giúp làm một ít lập đàn cầu khấn khoa nghi. Năm nay lại không cần như thế bận rộn, bởi vì hắn đã rời đi kinh đường. Phương đường kỳ thật cũng không phải không có việc gì. Vô cực viện bên trong dòng người không thôi, cũng cần phương đường tuần tra duy trì trật tự, đề phòng đạo trích. Nhưng Triệu Nhiên trong lòng rõ ràng, lấy đạo môn uy vọng, không có cái gì hạng giả áo túi cơm dám đến trên núi gây tai họa. Bởi vậy lực chú ý cũng không ở trên đây. Triệu Nhiên đem tất cả vụn vặt sự vụ đều giao cho đường chủ Tưởng Chí Hằng. Mình mang theo Quan Nhị cùng Lỗ tiến lại xuống núi. Kim Ký Vựa Gạo Kim Trưởng Quỹ sớm đã chờ đã lâu. Hắn phụng Triệu Nhiên chi mệnh, đã mua sắm rất nhiều đồ Tết, bao quát vải vóc, thịt khô, hủ tiếu, dầu, muối, những vật này. Cơ hồ đem Kim Ký Vựa Gạo mấy gian khố phòng đều chất đầy. Triệu Nhiên hỏi, bỏ ra bao nhiêu tiền? Kim Trưởng Quỹ cười làm lành nói, không có nhiều. Triệu Nhiên trợn mắt nói, thật lòng nói, bỏ ra nhiều ít, nếu có giấu giếm, nhất định lầm đại sự của ta. Kim Trưởng Quỹ trong lòng máy động, đáp, chung 156 lượng bạc. Ám đạo vị gia này đây là thế nào? Hẳn là thật muốn đưa tiền. Triệu Nhiên thật cho hắn tiền, kín đáo đưa cho hắn 2 tấm ngân phiếu, tổng cộng 200 lượng, còn lại bạc ngươi lại đi chọn mua một chút, mình chụp xuống 10 lượng, xem như đưa cho ngươi lợi. Kim Trưởng Quỹ bận bịu muốn từ chối, lại bị Triệu Nhiên trừng mắt liếc, lúc này mới cuống không kịp nhận lấy. Hắn dựa theo Triệu Nhiên phân phó, mướn 2 giá xe ngựa, đem trên xe đổ đầy đồ Tết. Triệu Nhiên cùng Quan Nhị, Lỗ tiến phía trước, áp lấy 2 xe hàng liền đi, cũng không cần Kim Trưởng Quỹ đi theo. Một nhóm liền hạ xuống hương. Trạm thứ nhất vẫn là gần nhất Lý Gia Thôn, lúc này cũng không cần Lý lão đầu ra chạy trước chạy sau. Hắn tại Lý Gia Thôn ngây người 7 ngày, cùng các thôn dân sớm đã thân quen. Năm nay cái này cửa ải cuối năm, Lý Tam Lang một nhà tâm tình rất không tệ. Trong ngày thường chỉ có thể cầm nước bùn bổ huyết phá ốc, bây giờ đã sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Không chỉ có lỗ rách bị bổ huyết lên, nóc nhà mảnh ngói cũng đổi một nửa, giấy cửa sổ càng là một lần nữa khét một lần. Nhìn xem nhà mình chỉnh tề đổi mới phòng, Lý Tam Lang không khỏi nhớ tới vô cực viện vị kia Triệu đạo trưởng. Triệu đạo trưởng nhìn qua rất trẻ trung, nhưng người lại cực kỳ hiền lành, cũng không biết vì cái gì, vậy mà chuyên từ trong huyện thành mời tới thợ hồ sư phó, cho trong làng phòng cũ đều đổi mới một lần. Quả nhiên là tâm địa vô cùng tốt, bây giờ toàn thôn nhân nhà đều tại khen hắn, thương nghị muốn đi vô cực viện bên trong đốt nén hương, thuận tiện bái tạ hắn. Nhưng trong thôn Lý lão đầu lên tiếng, ngoại trừ thắp hương bên ngoài, còn muốn góp tiền mua một ít năm lễ đi cảm tạ Triệu đạo trưởng. Một đám phái xuống tới, Lý Tam Lang muốn ra 10 văn tiền, cái này nhưng làm Lý Tam Lang sầu chết. Cũng không phải Lý Tam Lang không nguyện ý, nhưng trong nhà bệnh nặng lão nương một mực nằm trên giường không dậy nổi. Cơ hồ tất cả tiền nhàn rỗi đều lấy ra cho lão nương kê đơn thuốc. Cái này 10 văn tiền để hắn đi chỗ nào góp đâu. Lý Tam Lang vào trong phòng, cùng lão nương nói phiên nhàn thoại, sau đó ngồi tại bên giường kinh ngạc phát sầu. Lão nương tại trên giường hỏi một chút, mới biết được là như thế chuyện gì. Liền nói ngay, Tam Lang, trong làng thương nghị là đúng, Triệu đạo trưởng trùng tu phòng, ta đến niệm tốt, tiền này, nương thể cốt gần nhất dần dần tốt. Tiếp theo phó thuốc thông thả bắt, trước tiên đem tiền tiếp cận đi. Nương, như vậy sao được? làm sao không được, nghe nương, làm người muốn hiểu có ơn tất báo. Triệu đạo trưởng chưa chắc sẽ quan tâm chúng ta những vật này. Nhưng hắn không quan tâm, nương trong lòng quan tâm. Hai mẹ con đang nói, liền nghe cổng có người hô, Lý Tam Lang ở nhà sao? Lý Tam Lang nghe được cái này thanh âm quen thuộc, chưa phát giác ngẩn người, hướng lão nương nói câu, tựa như là cái kia triệu đạo trưởng. Ta đi xem một chút, nương ngươi nằm trước. Hắn ra phòng, chỉ thấy hàng rào cửa tiểu viện đứng đấy một cái tuổi trẻ đạo trưởng. Không phải triệu đạo trưởng là ai? Lý Tam Lang gấp chạy mấy bước, đem tiểu viện Mộc Phi mở ra, vui vẻ nói, triệu đạo trưởng, ngày sao lại tới đây? Triệu Nhiên cười một tiếng, mang theo Quan Nhị cùng Lỗ Tiến nhập viện vào nhà, vừa đi vừa nói, gần sang năm mới, ghé thăm ngươi một chút nhóm. Thế nào, năm này quan trôi qua còn tốt? Cùng Lý Tam Lang chuyện phiếm vài câu, lại vào bên trong ở giữa cho ốm đau lão nhân ra chúc Tết. Từ Quan Nhị trong tay tiếp nhận dùng giấy đỏ bao lấy ba thước bố, đặt ở lão nhân đầu giường, nói, qua Tết, cho ngươi ra chúc Tết. Đây là bần đạo một điểm tâm ý, ngươi lão tuyệt đối đừng khách khí. Lão nhân giãy giụa lấy muốn rời giường, bị Triệu Nhiên cưỡng ép ngăn lại. Trước khi ra cửa về sau, lại từ Lỗ Tiến trên tay tiếp nhận một cái tiểu hồng bọc giấy, kín đáo đưa cho Lý Tam Lang nói, một điểm nhỏ tiền, cho đại nương bốc thuốc, không cho phép chối từ, nếu không liền là xem thường bần đạo. Dứt lời đi ra ngoài liền đi. Lý Tam Lang mở ra giấy đỏ bao, bên trong là xếp chồng chất chỉnh tề 20 viên gia tĩnh thông bảo. Quả nhiên là một điểm nhỏ tiền. Mong muốn lấy Triệu Nhiên bọn người bóng lưng rời đi, Lý Tam Lang lại đã cảm thấy cái mũi ê ẩm, chẳng biết tại sao vậy mà muốn khóc. Triệu Nhiên rời đi Tam Lang nhà về sau, căn cứ lần trước đến trong làng tu phòng lúc chứng kiến hết thảy, đối những cuộc sống kia chật vật, liền từng nhà tới cửa chúc Tết. Có đưa lên ba thước bố, có cho một chàng thịt khô, có đưa lên một bình muối ăn, có dâng lên một bao lá trà. Gặp được trong nhà thực sự có chỗ khó, mặt khác đưa tặng một cái tiểu hồng bao. Vào nhà cũng không nhiều lời, chỉ là hỏi một chút thân thể như thế nào, tình trạng như thế nào, nói hai câu lời chúc phúc liền đi, tuyệt không nhiều chỗ quấy rầy. Có ít người nhà hay nói, liền lại nhiều phiếm vài câu, hỏi một chút có cái gì khó xử. Theo hắn một nhà thăm hỏi quá khứ, bên người vây quanh thôn dân càng ngày càng nhiều, rất nhiều hài tử đi theo Triệu Nhiên bên người tham gia náo nhiệt, vỗ tay hát ca dao. Triệu Nhiên liền từ xe ngựa trên lấy ra mấy khối điểm tâm hoặc là đường bánh ngọt phân phát xuống dưới, trêu đến bọn nhỏ vui vẻ nhảy vọt. Triệu Nhiên cũng cực kỳ vui vẻ. Hắn khí hải bên trong công đức lực cũng tại một tia không ngừng gia tăng. Lý lão đầu đã sớm nghe hỏi chạy đến, đi theo Triệu Nhiên bên người. Chờ Triệu Nhiên từng nhà thăm hỏi hoàn tất, liền đem Lý lão đầu hoán tới. Thần tình nghiêm túc nói, Lý đại bá, ngươi có phải hay không muốn để mọi người góp tiền cho bần đạo đưa quà tặng trong ngày lễ? Lý lão đầu một mặt lúng túng nói, đây là mọi người tâm ý. Triệu Nhiên quát, cái này nhưng ngàn vạn không được. Đi vô cực viện dâng hương bái tổ có thể, chỉ không cho phép tặng lễ, nếu không liền là dơ bẩn bần đạo thanh danh. Lý lão đầu vội nói không dám, còn kém quỳ trên mặt đất thề. Hù dọa qua Lý lão đầu về sau, Triệu Nhiên trên con lừa, mang theo Quan Nhị, Lỗ Tiến hai người, áp lấy xe ngựa lại chạy tới xuống một cái làng. Lý gia thôn nơi này tiêu ma hơn một canh giờ, coi như hành trình vẫn tương đối khẩn trương. Hắn phải nắm chắc thời gian, tranh thủ một ngày có thể thăm viếng ba cái làng, đem hiệu suất đề lên. Từ Tết mùng 4 mãi cho đến tháng giêng 15, Triệu Nhiên con lừa không ngừng vó, thăm viếng thăm hỏi vô cực sơn chung quanh hơn 20 tòa thôn xóm. khí hải bên trong công đức lực vù vù phóng đại, làm hắn có chút hài lòng. Đằng sau mấy ngày, hắn dứt khoát để Quan Nhị cùng Lỗ Tiến chia ra hành động. Phân ba đội phân biệt thăm viếng thăm hỏi, nhưng ngay lúc đó liền phát hiện một vấn đề. Từ Quan Nhị cùng Lỗ Tiến đi những thôn kia, hắn cũng có thể cảm giác được công đức lực gia tăng. Nhưng gia tăng công đức lực rõ ràng so với mình tự mình đi có được công đức lực yếu nhược được nhiều. Để hắn đối công đức lực cái đồ chơi này nhận biết lại có chỗ tăng tiến. Tháng giêng 15 thoáng qua một cái, Gia Tĩnh 15 năm niên quan liền đại khái kết thúc. Mọi người thời gian lại khôi phục bình thường bộ dáng. Triệu Nhiên dành thời gian đi một chuyến giám viện xá, đem mình những ngày này làm sự tình đều bẩm báo một lần. Hắn thân là đạo sĩ, làm một ít việc thiện đương nhiên là có thể, nhưng nếu như việc thiện làm lớn, lên quy mô, nhất định phải lấy được huyện nha cùng vô cực viện song trọng tán thành. Nếu không liền là tự mình mời mua lòng người, đây chính là khó lường đại tội. Giám viện Tống Chí Nguyên đương nhiên sẽ không cản trở hắn làm việc thiện. Nói đến, Đại Minh thiên hạ bên trong, đạo môn là lớn nhất cơ quan từ thiện, tỉ như các nơi thành lập mạ non kho chế độ, liền là đạo môn đề nghị, đồng thời còn ra một nửa tiền, lại tỉ như lớn tay đại nạn lúc cứu tế, đạo môn cũng tận hết sức lực, ở trong đó phát huy tác dụng chủ đạo. Nhưng chính Triệu Nhiên xuất tiền túi vô thanh vô tức làm việc thiện, cái này có chút kỳ quái. Tống Chí Nguyên nhịn không được liền hỏi nguyên do. Triệu Nhiên đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ, đơn giản là kia một bộ chuyện cũ mềm, nói là mình qua đời phụ mẫu báo mộng, muốn mình lấy giúp người là bản. Lần giải thích này cố nhiên rơi xuống khuôn sáo cũ, nhưng dù sao cũng là cái lý do quang minh chính đại. Hơn nữa còn tìm không thấy sơ hở. Tống giám viện nắm lỗ mũi nhận, biểu thị mình nhất định sẽ ủng hộ Triệu Nhiên. Ủng hộ bước đầu tiên tự nhiên là cho hắn xuất cụ một phần cho trong huyện công hàm. Ý là vô cực viện phương chủ Triệu Chí Nhiên muốn tại Cốc Dương huyện Thành Đông hai dạp nơi nào đó thiết lập cứu tế trạm, mời huyện nha đồng ý cũng chiếu cố vân vân. Triệu Nhiên cầm phần này công hàm tự mình chạy một chuyến huyện nha. Được sự giúp đỡ của Kim huyện úy đạt được Khổng huyện tôn họa đi. Thế là Triệu Nhiên lập tức vùi đầu vào thành lập cứu tế trạm sự vụ ở trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.